Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, vô địch trên trời dưới đất giả. Kinh biến, nghiền nát bọn họ, đem Kỳ Lân hậu duệ hiến cho đại nhân. Một đội cường giả đủ có hơn 100 người, con mắt màu đỏ tươi, dường như ác thú vậy, mang theo ngập trời sát khí đạp lên thiết kỵ gào thét thanh âm. Như cuồng lôi vậy vút nhanh lại đây, vùng cấm này nơi sâu xa xảy ra vấn đề lớn. Có nhiều cường giả như vậy bị ăn mòn, cũng dám như thế trắng trợn truy kích, có thể thấy bọn họ bao nhiêu mạnh mẽ. Có cửu thiên đến người trẻ tuổi nói nhỏ, âm thầm nhíu mày rất rõ ràng. Những người này có đường tắt có thể đi. Ở bọn họ chuyến qua núi rừng đến lúc, bọn họ có thể một đường rong ruổi. Ung dung giáng lâm, đây là đưa tới cửa công lao a. Lúc trước thập quan vương đánh giết không ít sa đọa giả, nhưng là được khen thưởng. Không ít cường giả đều nóng lòng muốn thử. Tiên khí vòng quanh thân thể, bộc lộ ra một luồng ác liệt chiến ý đát. Đát, đát cơn gió mạnh gào thét. Biển mây phiêu dung, khắp nơi đại địa ở run lên áo xanh gồ lên. Vương Đằng đứng chắp tay, nhìn xuống cuồn cuộn mà đến thiết kỵ dòng lũ như là một phương chống trời chống đỡ không chu đáo. Thần trụ, tiên cổ bất hủ, năm tháng không thể chạm, vạn kiếp không thể mài, dựa vào cảm giác, ta biết người rất mạnh, thế nhưng chung quy còn không phải một tôn đại nhân vật. Chưa trưởng thành lên, chắc chắn phải chết. Ba cái kia người khoác chiến y thống lĩnh cười nhạt, tọa hạ ba đầu huyết sư rít gào, con mắt cũng là màu máu. Từ lâu cùng chủ nhân của nó đồng thời sa đọa hắc ám, bị ăn mòn thành dị vực nanh vuốt gào gừ. Ba con kia huyết sư thét dài, nó âm bong bong, phảng phất đưa thân vào mênh mông trên thảo nguyên. Nó thống trị các tộc, thiết huyết chinh chiến, trong hư không xuất hiện dị tượng, thảo nguyên vô ngần, máu chảy thành sông. Ba viên to lớn màu máu đầu dò ra, phun ra kịch liệt ánh sáng, chấn sát thế gian địch. Nghiệt xúc, cũng dám lỗ mãng. Vương Đằng quát khẽ, đất bằng lên sấm sét, chấn lên liên miên sóng to. Hắn chỉ có một quyền, nắm bắt chân long ấn liền đập tới. Huyết khí cuồn cuộn, một đầu ngẩng đầu ngâm nga mực lân thần long từ hắn quyền ấn bên trong bay lên trời. Vô giết ba đầu huyết sư. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vương Đằng này đấm ra một quyền, sức mạnh quá bàng bạc, thiên địa bị xuyên thủng. Kịch liệt kêu run, từ quyền ấn bên trong dựng lên mặc long phá nát tất cả đẹp đẽ dị tượng. Trực tiếp dương chảo đem ba con kia huyết sư chấn sát. Vỡ diệt thành xương máu oanh. Sơn hà nổ vang, càn khôn kịch liệt run rẩy. Vương Đằng một mình đứng sừng sững ở chỗ đó. Giơ tay đem ba con kia huyết sư kích nổ tung. Tứ phương hỗn độn khí mãnh liệt. Hắn như vô thượng chí tôn, thần thánh không gì sánh được. Áo xanh lay động, hắn thân không nhuốm máu, chỉ đòn đánh này mà thôi, liền đem một đầu dị chủng thiên thần đánh nổ thành xương máu, quá mạnh rồi. Một quyền liền đánh giết rồi. Cỗ kia quyền lực cùng bóng mờ. Đây là chân long bảo thuật. Cái gì? Thập hung bảo thuật, 3000 đạo châu sinh linh càng là nắm giữ thần thông như thế. Vào lúc này, mọi người không chỉ có giật mình với sức chiến đấu của hắn, càng hắn nắm giữ bảo thuật mà thay đổi sắc mặt, bởi vì đó là thập hung bảo thuật một trong chân long thuật, rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi, thực sự là quá mạnh mẽ. Kia bộc phát ra khí thế gần như đủ để nghiền giết tất cả thiên thần, liền ngay cả thái âm ngọc thỏ bên cạnh Kỳ Lân ấu thú đều ngờ vực, bị chân long bảo thuật gợn sóng hấp dẫn, nghiêng đầu trông lại, tới đây cho ta. Nhưng mà ba vị thống lĩnh chỉ là con ngươi hơi co rụt lại, chợt phân trách hai cánh. Cỗ lớn phía sau giáp sĩ xông về phía trước, bọn họ lại là từ khác một chỗ ra tay, bàn tay như núi cao, lớn vô cùng, từ không trung dò tới, chụp vào tiểu Kỳ Lân. Đây mới là bọn họ mục tiêu thực sự, cho tới chặn đường người không cần lưu ý. Kỳ Lân ấu thú tới tay liền có thể buông tay. Côn bằng quyền kinh không, Kỳ Lân thuật đạp hoang, thiên phượng cánh lướt ngang hoang. Ninh Xuyên, Trích Tiên cùng nhau gào to, đồng thời chấn sát, đến phụ cận, muốn ngăn rơi xuống rơi giả cút ngay. Ba vị sa đọa giả thống lĩnh quát lạnh, trong tay thiên mâu cùng chiến phủ cùng nhau đánh xuống, càng đều là chuẩn giáo chủ cấp bậc thần binh, mà bọn họ khí thế ở dâng lên, dường như triển khai loại bí thuật nào đó bình thường, không ngừng kéo lên oành đùng. Nơi này như là bị thần linh vung một cây búa giống như, toàn bộ sụp lún xuống dưới, đầy trời phù văn bay lượn, từng đạo hào quang đều đang phun ra thiêu đốt thời khắc này. Dĩ nhiên không có thiên kiêu đang ra tay tranh đoạt kỳ lân, đều là ra tay ngăn cản, cùng sa đọa giả chém giết, đây là trên căn bản kẻ địch, cũng là nhiệm vụ của bọn họ, ha ha ha, nghiền nát bọn họ, máu cùng loạn, cốt cùng hòa, hắc ám giết chóc cuối sắp giáng lâm, đại ăn lương thực ngày đã tới. Thiết kỵ các giáp sĩ gào thét rít gào, lực lượng của thiên thần bạo phát hợp lưu, hóa thành một phương to lớn đen kịt quỷ mặt đè ép mà dưới những này vốn là chém giết đã lâu cường. Lực thiên thần, ở sa đọa hợp lực sau hiển nhiên càng thêm đáng sợ, giết. Vương Đằng hét lớn, tốc độ của hắn quá nhanh. Phía sau vô số thần liên đan dệt ra to lớn hoàng cánh. Chấn động sấm gió, loáng một cái mà tới. Như một bức nguy nga thái cổ núi thần ngăn trở ở nơi đó. Sau đó, thân hình hắn đột nhiên dừng lại, trải ra mà mở hai đôi hoàng cánh dường như màu đỏ tươi thiên đao vậy cắt ngang mà qua, này là cực hạn mũi nhọn, chân hoàng bảo thuật hỏa diễm cháy hừng hực, có bóng mờ ở hắn bên ngoài thân hiện lên, chớp mắt hóa thành to lớn hơn uy năng bắn ra đùng. Dường như trống trận đang vang lên, bầu trời nổ tung, nơi này rách nát khắp trốn, núi sông lật úp, vết rách hư không lớn lan tràn. Các loại cảnh vật đều mơ hồ, không còn tồn tại nữa, làm khói lửa tản đi. Vương Đằng lù lù bất động, chỉ có mái tóc dài màu đen theo gió múa, hai con mắt lãnh đạm ở phía trước của hắn, khắp nơi thây chất thành núi, máu chảy thành sông, tảng lớn thi thể cắt thành hai đoạn chồng chất cùng nhau. Liền đồng thời xung phong mà đến hung thú đều bị chém chết, hồn phi phách tán một đòn mà thôi. Khủng bố như vậy liền mang theo ba vị ra tay cướp giật kỳ lân con non thống lĩnh đều thay đổi sắc. Mặt trong đó một vị dò ra thiên mâu, đánh rơi xuống vô cùng mũi nhọn. Dường như một vầng ánh bạc đại bộc chút xuống đi, những người này đều không phải thứ tốt. Trong cơ thể đều có năm đó kẻ địch gợn sóng. Chờ ta sau khi lớn lên, phải đem bọn họ đút thiên giác nghĩ. Vào lúc này, tiểu kỳ lân mở miệng, nhỏ hơi nhỏ giọng. Rất non nớt, chừng một đôi mắt to. Nó nói tới thiên giác nghĩ chính là thập hung một trong. Cường đại dị thường, nếu bàn về khí lực, cửu thiên thập địa, không người nào có thể so với bộ tộc này. Đệ nhất thiên hạ, đáng tiếc, cũng sẽ không có một ngày kia. Người nhất định cùng chúng ta cùng nhau tiếp được gột rửa. Dấn thân vào bỉ ngạn ôm ấp, người khoác sám trắng chiến y thủ lĩnh ra tay. Trong tay xuất hiện một cây u lam chiến mâu, khí tức tăng vọt, hắn một tay cầm, mạnh mẽ run lên, phá toái hư không, vô tận ánh sáng tỏa ra, từ ngăm đen mũi mâu bắn ra, nó so kiếm măng còn đáng sợ hơn, quét qua chính là một mảng lớn, đây là chuẩn giáo chủ cấp số thần binh, uy năng khủng bố, đòn đánh này đủ để dễ dàng đóng đinh một tên thiên thần, quá sắc bén, mũi nhọn bổ ra trời cao. Khủng bố tuyệt luân, trích tiên, đạp bước mà lên, trực tiếp lấy ra thiên giác nghĩ một sừng, bàng bạc huyết khí hoành áp, tìm tới ảo ảo ảo. Một bên khác, màu bạc thác trời buông xuống, cuốn ngược hướng Vương Đằng, dựa dẫm ngoại vật. Đây là tiểu đạo, nhưng mà, vượt khỏi dự đoán của mọi người. Vương Đằng đối mặt như vậy một đòn, trực tiếp tay không đón đánh, bắt ấn đánh tới, quyền phong đối mâu phong. Đông đang, trong nháy mắt, tia lửa văng gấp nơi. Đạo ầm ầm ầm có mấy viên to bằng cái đấu đốm lửa bắn lên. Rơi ở phương xa trong dãy núi. Kết quả để liên miên quần sơn nổ tung. Hóa thành cho bụi, mọi người biến sắc. Này quá kinh người rồi. Chỉ là quyền phong cùng thiên mâu mũi nhọn đụng vào nhau sau bắn lên đốm lửa liền có thể như vậy. Thập quan vương kia thể phách đến tột cùng cường đại đến thế nào cấp độ. Có thể cùng chuẩn giáo chủ thần binh tranh đấu. Thật cứng thể phách. chẳng lẽ là đi lên luyện thể sĩ con đường hay sao? Nắm Thiên Mâu thống lĩnh vô cùng chấn động, đối phương lại tay không cùng trong tay hắn chuẩn giáo chủ thần binh va chạm. Đây là biết bao đáng sợ. Chủ tử của các ngươi đều bị ta đánh đẫm máu, chật vật mà chạy, còn dám hướng về này dính líu. Vương Đằng một bước đạp dưới, huyết khí dâng trào mà lên, giống như một mảnh liên miên chống trời đỏ trụ chấn áp mà dưới từng mảng dáng hồng. Chiếu rọi mà ra, sợi tóc của hắn đều bị nhuộm đẫm thành một mảnh màu đỏ thẫm. Ác liệt không gì sánh được, mang theo tràn trề đại lực dương kích xì xèo. Mà hư không, trực tiếp bị lít nha lít nhít trật tự quy tắc lôi kéo nát. Oanh đùng, như là nổi trống vậy. Theo Vương Đằng vung quyền, nơi này nổ vang, mà thiên địa run rẩy. Hắn đại khai đại hợp, quyền phong không ngừng biến hóa. Chân đạp long bước, liên tiếp năm dẫm, đem một vị thống lĩnh đạp ho ra máu trở ra. Cưỡi lấy dị chủng hung thú đều bị miễn cưỡng dẫm chết. Ép thành một vũng máu bùn oành. Quyền phong giãn ra, ba đạo tiên khí như trời roi bình thường vờn quanh mà phi. Đánh nứt trường trời, đem Thiên Mâu đều đánh tiếng rung. Nghiêng bay ra ngoài hắn mạnh mẽ hống một tiếng, dường như long hoàng hợp kêu. Chấn lên tảng lớn liên miên sóng bạc, giống như là biển gầm cuốn ngược. Oanh kích ở đâu nắm Thiên Mâu thống lĩnh trên người, làm hắn mang theo tảng lớn máu bay ngang ra ngoài. Vô dụng, đại nhân từ lâu thức tỉnh. Chính là ngươi có thể ngăn lại chúng ta thì lại làm sao? Kia sám trắng chiến y sa đọa giả thống lĩnh cười to. Hắn phát sinh ra biến hóa, huyết nhục càng khô héo, như là ở hiến tế bình thường, mà bên ngoài cơ thể chiến y tỏa hào quang rực rỡ. Sinh trưởng ra lít nha lít nhít xước mang rô, oanh sát, u ám cầu vồng kinh thiên. Đó là từng đường phù văn, như cầu vồng phân múa. Rọi sáng càn khôn, ạch a, hay dùng đại nhân ban thưởng xuống vật ấy, đến giết ngươi, dâng trào thần lực dòng lũ nổ tung, kia thống lĩnh như là cùng chiến y hợp nhất vậy, có ám trầm mịt mờ lan tràn ra, chèn lẫn tia tia huyết sắc, tiêu tán gợn sóng dường như ánh mặt trời đổ nát, quá mức óng ánh, đây là cái gì quỷ dị thủ đoạn, hắn ở đem bản thân hiến tế sao, gọi động trong miệng hắn đại nhân. Khắp nơi chú ý, không ít người đều hãi hùng khiếp vía. Sự tình đột nhiên trở nên nguy hiểm lên. Tựa hồ có một loại nào đó bọn họ không hiểu rõ sinh linh trong bóng tối trù hoạch tất cả đồng thời. Xa xôi núi sông bên trong, một tia cổ xưa mà tà dị ánh mắt bị gọi động cách không biết bao xa khoảng cách nhìn sang trong nháy. Mắt mà thôi, không ít thiên thần nhân kiệt đều biến sắc. Như là bị một loại nào đó sinh linh khủng bố nhìn chằm chằm bình thường. Cơ thể đều phát lạnh, xảy ra chuyện gì? Có người mở thiên nhãn, cẩn thận đánh giá hết thảy cảnh vật. Bất cứ dị thường nào đều không buông tha, vừa mới nháy mắt kia gợn sóng. So với đám này sa đọa giả còn muốn tà dị thâm thúy. Cùng bờ bên kia sinh linh không khác nhau chút nào. Chấm ngoặc kép, thần hoàng nhíu mày. Quả nhiên lại có không tưởng tượng nổi biến hóa sản sinh là ba vị kia độn nhất đại tu sĩ sớm phát. Giác ra, hay là bọn hắn cũng không biết. Chỉ là muốn tịch này nhìn một cái. Sa đọa giả tình huống sao? Phần Phật, người ở nhìn nơi nào? Giống như tấm thép ma sát vậy âm thanh vang vọng. Kia cùng chiến y hợp nhất thống lĩnh xuất hiện. Một bước liền bước ra rất nhiều khoảng cách. Đại thủ nhấn dưới như là một phương ma nhạc vậy khuynh đâm đi. Ép vỡ hư không, lệnh bốn phía cường giả đều kêu rên từng trận luồng gợn sóng này. Dĩ nhiên chạm được chuẩn giáo chủ cấp độ, mạnh mẽ phi phàm ồn ào. Có phần của ngươi nói chuyện sao? Vương Đằng thu hồi ánh mắt, vừa mới cỗ kia khí thế. So với hắn nhìn thấy Lạc Mộ còn cường đại hơn mà. Cũng không phải là ở xuyên qua đường nối. Mà là từ lâu tồn tại ở trong một giới này. Chẳng biết lúc nào lén qua mà đến. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích. Trong tròng mắt bắn ra cầu vồng dường như cương đao vậy dốc hướng về phía sa đọa giả thống lĩnh ở. Chiến y trên nhảy lên lấm ta lấm tấm đốm lửa oanh sát. Vương Đằng vung động quả đấm. Năm ngón tay bắt ấn xuyên thủng trời cao. Từng tầng huyết khí dòng lũ cô đọng thành hào quang đều là nằm dày đặc ở quyền phong trên. như một viên đỏ đậm sao lớn oanh rơi mà xuống, trấn áp bốn phương tám hướng tiên khí quấn quanh. Ở trong đó, có đạo tiên khí đặc biệt sáng sủa, ở điểm điểm mưa ánh sáng bên trong càng là có kết thành nụ hoa dấu hiệu. Nhìn thấy tình cảnh này, các thiên kiêu không một không chấn động, vị này tu ra ba đạo tiên khí tuyệt thế nhân kiệt, chẳng lẽ muốn ở thiên thần cảnh trước liền mở ra đại đạo nụ hoa sao? Nếu là như vậy, hắn ở thiên thần chính quả bên trong đại lột xác chính là trước nay chưa từng có đáng sợ. Sẽ sinh ra một vị vượt quá tưởng tượng tuyệt diễm nhân kiệt. Có lẽ, có thể cùng vô lượng thiên vị kia vô địch trên trời dưới đất giả khi còn trẻ sánh vai. Đây là cửu thiên các nhân kiệt ý nghĩ. Bọn họ theo bản năng đem trước mắt thập quan vương cùng trong truyền thuyết vị nhà vô địch kia so. Với khi còn trẻ kinh diễm vạn cổ, quét ngang cổ kim trên dưới vạn năm không đối thủ. Cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn. Ầm ầm, kịch liệt nổ vang bắn ra. Hai vị khác thống lĩnh bị Trích Tiên Hoang cùng Ninh Xuyên vây công. Đều là vận dụng cấm khí. Lực lay động chuẩn giáo chủ pháp khí thiên giác nghĩ một sừng thẳng lướt. Đại la kiếm thai chém thẳng. Sơn hà đồ đè ép trường trời ba vị trí tôn trẻ tuổi hợp lực. Càng là cũng đem hai vị thống lĩnh áp chế đi. Này càng khiến cho cửu thiên các nhân kiệt sợ hãi, ba người này còn chỉ là thánh tế cấp độ A. Chưa từng chân chính ký kết thiên thần chính quả. Nghênh đón lần kia niết bàn lột xác vẻn vẹn là hiện tại liền đủ để hoành áp bọn họ. Khó có thể tưởng tượng, nếu là chân chính đăng lâm thiên thần chính quả, lột xác công thành, thiên thần thư viện bên trong thật còn có người dám xem thường 3000 đạo châu sao? Phốc, trường trời rung động, vương đằng ánh mắt sáng rừng rực kinh người. Trong đại chiến, hắn có thể cảm nhận được bản thân thực lực tinh tiến. Thảo phạt ở giữa càng mãnh liệt, đóa thứ nhất đại đạo nụ hoa sắp sửa ký kết mà ra. Chảm ngươi, hắn hét lớn, sau lưng phát quang, như là có một phương hùng vĩ thần luân ở dơ lên cao. Tỏa ra điềm lành, một cái khổng lồ long uy hóa hình mà ra, quét ngang trên trời dưới đất, rút hướng kia thống lĩnh vo ve. Chân long vẫy đuôi vừa ra, chỉ một thoáng liền có vô tận hào quang dựng lên. Dường như vạn đạo kiếm khí chém phá thương thiên, một đòn này thần thông so với long quyền còn muốn làm người sợ hãi, tái hiện năm đó duy nhất chân long thần uy, đánh nứt cửu thiên. Phốc, kịch liệt trong chém giết, kia cùng chiến y hợp nhất thống lĩnh hết giận dữ, đem hết toàn lực chống lại đòn đánh này, huyết nhục khô héo càng nhanh chóng, như là một đống chùm vào da bạch cốt đang cùng vương đằng quyết đấu. Nhưng mà vương đằng cũng không có đình chỉ thảo phạt ý nghĩ, hai tay vung đập mà xuống, bảo thuật cùng chuyển động nổ vang bên trái trời hoàng, bên phải chân long, hai đại thập hung bóng mờ bao phủ xuống, xé rách bầu trời vạn dặm, đánh ra một cái đen kịt đường hầm hư không, trực tiếp lệnh kia thống lĩnh đẫm máu. Nửa thân thể đều bị rút nát, sức mang dô gãy vỡ, đánh xoay đập vào trong dãy núi, sau đó sóng bạc liên miên. Vương đằng đạp lên sơn hà sống lưng tiến lên, đánh ra một đòn tối hậu, vô biên ánh sáng tách nứt hư thiên, đem kia thống lĩnh miễn cưỡng đánh nổ bạch. Nhưng vào lúc này, bầu trời kia đột nhiên lõm xuống, như là có một cái mồm lớn mở ra, cá voi nuốt một thoáng đến cọt kẹt, tiếp theo một cái chớp mắt, hoang, Trích Tiên cùng Ninh Xuyên bước ra lui nhanh. Đang cùng bọn họ chém giết hai vị thống lĩnh trực tiếp bị hư không nuốt xuống. Quỷ dị đáng sợ ha ha ha, tương đương một đạo nụ cười gằn tiếng truyền đến. Mang theo vô tận hàn ý. Sau đó, một loại cổ ngữ, xưa nay chưa từng nghe nói. Ở mảnh này thần bên trong vang lên. Mang theo rất lớn ác ý. Mọi người nghe không hiểu. Thế nhưng là nhận biết được nó thần niệm. Lướt qua biên hoang, ngủ say vạn năm. Một hồi nhìn thấy nhiều như vậy đồ ăn, thực sự là vận khí. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.